Lần này công tử ta muốn đi đại lục hỗn loạn mang Phong Giao Quang trở về. Sau này các ngươi sẽ là tỷ muội, cũng nên quen biết nhau. Ở trên đại điển ta sẽ đồng thời cưới cả hai người các nàng. Sở Nam công tử nắm quyền, hai tay vẽ ra vô số ký hiệu kỳ quái, sau đó ngón tay bắn ra khoảng chừng 36 vạn viên thuần dương đan bay ra mãnh liệt thiêu đốt. Toàn bộ đều thẩm thấu vào tinh đế long sàng. Thiên long điêu khắc trên mặt tinh đế long giờ khắc này dường như sống dậy, tiếng rồng ngâm thật dài, tất cả hình rồng vây quanh giường không ngừng chấn động. R-O-E-T. Một vết nứt không gian xuất hiện, sau đó Sở Nam công tử khống chế tinh đế long sàng biến mất. Tinh đế long sàng này chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa thế giới chi lực. Hiển nhiên nếu được cao thủ quán chú thường xuyên sẽ có khả năng tấn chức lên thành tuyệt phẩm đạo khí. Có thể có được một món đạo khí như vậy chính là mộng tưởng suốt đời của vạn cổ từ đầu. Lần này Sở Nam công tử phá vỡ hư không đi tới đại lục hỗn loạn trước. Mà ở trong đại lục hỗn loạn, tại một góc bí ẩn, Phương Hàn cùng Phong Giao Quan đang trốn ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại không gian của Hoàng Tuyền Đồ càng lúc càng lớn, bên trong có tầng tầng lớp lớp không gian, không biết rộng tới mấy ngàn mấy vạn dặm. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã có một chút đặc thù của tuyệt phẩm đạo khí, là nguyên nhân do dung hợp đại lượng thuần dương chi lực. Vô Tương lão tổ, ngươi tự nhiên dám có chủ ý với sư tỷ ta, ta không biết lá gan của ngươi lớn cỡ nào. Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Vô Tương lão tổ bị bao vây trong khôn cùng tỷ ma khí. Hắn tìm đủ mọi cách để xông ra, nhưng không thể thành công. Hắn biết bản thân mình đã bị nhốt trong một kiện pháp bảo rồi. Nhưng mà hắn vẫn dùng cương khí của bản thân, còn có cây quạt xiếc trong tay, lại xuất ra vài món pháp bảo thủ hộ quanh thân, cuối cùng trầm giọng nói: ngươi là vị cao thủ kia, dùng kiện pháp bảo này để vây khốn ta, mọi chuyện hãy từ từ thương lượng. Nếu như ngọc đá đều tan, ta tự bảo thiên địa pháp tương, món pháp bảo này của ngươi cũng bị tổn thương đó. Ha ha, ha ha, tự bảo thiên địa pháp tương, bản thân ngươi tự bảo thử xem. Phương Hàn hiện ra trước mặt Vô Tương lão tổ, Phong Giao Quang cũng ở bên người hắn. Nàng đánh giá qua Hoàng Tuyền Đồ một chút. Ngươi cho rằng đây là kiện pháp bảo thông thường thôi sao? Ta cho ngươi biết đây chính là tuyệt phẩm đạo khí. Do dù có 10 người như ngươi, thậm chí là cao thủ bất tử chi thân tự bảo cũng không thể lay chuyển được nó, trừ phi là cường giả thái cổ cái thế tu thành thế giới chi lực, dùng thế giới hủy diệt thế giới, tự bảo mới có thể chấn khai nó. Ngươi biết Phong Giao Quang là ai không mà dám có chủ ý với nàng? Ngươi là cái thứ gì chứ? Vô Tương lão tổ nhìn Phương Hàn cùng Phong Giao Quang trầm giọng nói: các ngươi rốt cuộc là ai? Phong Giao Quang, ngươi không phải là trưởng môn của Giao Quang phái sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thân phận khác? Nếu như ngươi có địa vị, vậy lần trước Thiên Cương lão tổ đuổi giết, tại sao ngươi phải chạy trốn? Hừ, Thiên Cương lão tổ là loại người gì? 13 đại môn phái của đại lục hỗn loạn đều là tiểu môn phái. Phương Hàn liên tục cười lạnh: hôm nay ta sẽ cho ngươi được chết minh bạch. Giao Quang sư tỷ chính là thiên kim của trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chỉ bằng tên cao thủ nho nhỏ ngươi lại có chủ ý với nàng. Tên Sở Nam công tử gì gì đó cũng có chủ ý với sư tỷ ta, sớm muộn có một ngày ta cũng khiến hắn sống không bằng chết. Ngươi muốn giết ta? Ánh mắt của Vô Tương lão tổ lưu truyền, không biết đang nghĩ gì. Ta chính là một vị vạn cổ cự đầu, cường giả trường sinh bí cảnh. Ngươi muốn giết ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Ta không muốn giết ngươi, mà sẽ cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là thần phục ta trở thành nô lệ của ta, hoặc là chết. Ngay từ đầu Phương Hàn đã có ý dùng đại phổ độ thiện quang độ hóa Vô Tương lão tổ, hắn đã tu thành tiểu túc mệnh thuật, nắm chắc phần lớn có thể độ hóa được vạn cổ cự đầu, nếu như có thể bức đối phương thần phục, đó là chuyện không thể nào tốt hơn. Không cần lãng phí lực lượng.